Theo đúng chương trình thì thật ra là tôi sẽ kết thúc, cố gắng là để kết thúc cái phần quán pháp trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta có một cái buổi dành cho các cái Phật tử ở thành phố, đâm ra là ngày hôm qua chúng ta không có thể đề cập tới cái bài về quán pháp. Và rồi ngày mai thì tôi lại có một cái buổi ở ngoài Chùa Kỳ Viên, đâm ra là bữa nay thì sẽ là cái bài pháp họa cuối cùng của khóa tu, vì là ngày mùng 10 thì chúng ta sẽ kết thúc. Và trong cái quá trình trình pháp thì cũng có rất nhiều các cái thiền sinh đặt ra câu hỏi là làm thế nào để duy trì được chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Và kỳ thực thì đây là một cái câu hỏi mà để trả lời cho mỗi một cá nhân thì nó không phải dễ dàng chút nào. Thì chính vì vậy mà ngày hôm nay thì tôi sẽ đề cập tới cái chủ đề, đó là làm thế nào để duy trì chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày hay là trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thế thì ở đây chúng ta đã có một cái khóa tu kéo dài 40 ngày và cũng rất nhiều thiền sinh cũng đã tham dự cái khóa tu này từ đầu tới cuối. Và trong số các quý vị hành giả ở đây thì cũng đã có nhiều người tới Miến Điện để hành thiền, cũng như là Thái Lan. Và ngoài ra thì ở Việt Nam cũng nhiều người đã hành thiền một cái thời gian rồi. Và như vậy thì chúng ta có rất nhiều các cái đối tượng thiền sinh khác nhau. Có những người thì đã phát triển được chánh niệm tương đối tốt rồi. Có những người thì đang thực hành để phát triển chánh niệm. Và một số khác thì bắt đầu trên cái con đường tu tập để tìm hiểu về thiền minh sát. Chính vì vậy mà tôi sẽ đề cập làm thế nào để phát triển chánh niệm trong các cái sinh hoạt hàng ngày cho tất cả các cái đối tượng và vừa đề cập ở trên. Thế thì ở đây mọi người thấy là nếu mà xét theo một cái đối tượng khác nữa thì chúng ta thấy là có những cái người ta đã ở trong các cái trường thiền hoặc là các cái ngôi chùa, ví dụ như là các cái nhà sư, các cái vị tỳ kheo ni hay là các cái cô tu nữ, thì là người ta ở thường xuyên ở trong các cái tự viện hoặc là trong các cái ngôi chùa. Thế rồi thì cũng có những người đã lớn tuổi, người ta về hưu và sinh hoạt tại gia. Và rồi cũng có những người cư sĩ thì người ta vẫn đi làm và phải bận rộn rất là nhiều trong cái công việc của gia đình và ở cơ quan. Thì như vậy là chúng ta cũng có rất nhiều các cái đối tượng khác nhau như vậy. Thế thì ở trong một cái ngôi chùa hay là khi mà chúng ta tham gia một cái khóa tu tích cực thì mọi người thấy ở đây các cái điều kiện nó rất là thuận lợi và chúng ta có toàn bộ cái thời gian và một cái thời khóa chúng ta luôn luôn tuân thủ lúc đi kinh hành, lúc ngồi thiền và trong tất cả các cái hoạt động khác thì chúng ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận, luôn luôn chậm rãi và quan sát. Thì toàn bộ cái thời gian của khóa tu ở trường thiền là để chúng ta tập trung phát triển chánh niệm. Ở đây thì chúng ta không có phải là bất kỳ một cái công việc nào khác mà chỉ thực hành để phát triển chánh niệm mà thôi. Toàn bộ cái thời gian đó là để dành cho cái việc thực hành để giúp cho chúng ta thấy được cái hoạt động, thấy được cái sự sinh hoạt của thân tâm hay là thấy được các cái tiến trình về danh và sắc. Mục đích ở đây, thực hành ở đây là để chúng ta thấy được cái bản chất cũng như là cái hoạt động của danh sắc. Thì như vậy là toàn bộ cái thời gian chúng ta ở đây là để dành cho cái việc thực hành. Và cái điều đó thì cũng rất là khác so với những cái người mà người ta phải ở tại gia vì những cái người ở tại gia thì người ta không có nhiều thời gian như là chúng ta ở đây. Như vậy thì có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng khi mà chúng ta tham gia một cái khóa tu tích cực và khi chúng ta sinh hoạt tại gia. Các cái vị tỳ kheo, những cái người tu sĩ dưới thời Đức Phật và bây giờ cũng vậy, có những cái người hành giả, người ta đã có cái kinh nghiệm và phát triển được chánh niệm cũng như là sức định nó đủ mạnh. Thì đối với những người cái chánh niệm và sức định đủ mạnh thì người ta có thể quan sát được các cái hiện tượng thân tâm, hay nói cách khác đó là các cái tiến trình danh sắc một cách rất là chi tiết. Như vậy là trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, ở tất cả các cái oai nghi, khi đi, khi đứng, rồi trong tất cả các cái sinh hoạt, trong bất kỳ lúc nào, người ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận và quan sát những cái sự chuyển động, rồi tất cả những cái sự thay đổi một cách rất là chi tiết trong các cái hành động đó. Và như vậy thì cái chánh niệm ở đây nó dường như trở nên một cách tự động và tự nhiên. Và quan sát như vậy thì nó không cần phải cố gắng, bất kỳ lúc nào người ta cũng luôn luôn có một cái sự quan sát trong tất cả các cái oai nghi. Thì như vậy đối với các cái hành giả mà người ta đã phát triển được chánh niệm cũng như là sức định đủ mạnh thì lúc này là cái việc quan sát nó sẽ trở thành tự nhiên và không cần phải có một sự công phu, không cần phải có một sự cố gắng quá mức trong việc quan sát. Thế thì đối với những cái người mà ở tại gia thì người ta không có cái điều kiện để quan sát một cách chi tiết như là những cái người tham gia các cái khóa tu tích cực hay là những cái người mà ở trong các cái trung tâm thiền. Thì chính vì vậy mà ở tại gia thì là chúng ta luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có quan sát tới mức có thể. Và cái điều đó thì có nghĩa là chúng ta cần phải quan sát về các cái trạng thái tâm của mình, nhận biết rõ được về các cái trạng thái tâm của mình và phải lưu ý đến những cái vấn đề về giới. Thì chẳng hạn như là khi mà chúng ta nói một cái lời nào đó thì chúng ta cần phải suy xét xem như vậy thì là nó có cần thiết hay không, nó có lợi ích hay không, nó có ảnh hưởng tới những cái người xung quanh chúng ta hay không. Thế rồi trên cơ sở đó thì chúng ta hãy nói. Và khi chúng ta hành động một cái điều gì đó, chúng ta làm cái điều gì đó thì chúng ta cũng xem là cái hành động đó nó có thiết thực hay không, nó có cần thiết hay không và nó có làm hại những người xung quanh hay không. Thì sau khi mà xem xét như vậy thì chúng ta hãy thực hiện. Thì nếu mà quan sát thấy được cái điều đó thì cái lời nói của chúng ta cũng như hành động của chúng ta nó luôn luôn là lời nói thiện, hành động thiện, những cái lời nói nó ôn hòa, nó từ tốn và cái hành động của chúng ta cũng là những cái hành động thiện, hành động tốt. Và như vậy thì cái giới của chúng ta nó sẽ được viên mãn. Và chính vì vậy để thực hiện được cái điều đó thì có nghĩa là chúng ta đã đang duy trì được cái sự quan sát, đang duy trì được chánh niệm. Và bất kỳ khi nào mà cái hành động của chúng ta nó trở nên tốt hơn, lời nói của chúng ta nó trở nên ôn hòa, từ tốn và luôn luôn làm đẹp lòng mọi người thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta đã viên mãn được về giới và cái chánh niệm của chúng ta nó được phát triển và chúng ta đang thực hành về thanh lọc cái tâm của mình. Thì chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã nói trong Pháp Cú Kinh, đó là cái lời chỉ dạy của ba đời chư Phật. Vậy thì ba đời chư Phật ở đây chỉ dạy cho chúng ta cái gì? Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai. Các Đức Phật luôn luôn dạy một điều, đó là không làm các điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Thì ở đây tựu chung lại, tất cả các Đức Phật quá khứ, hiện tại và tương lai cũng đều nói đều nhấn mạnh tới đó là phải tránh xa các cái điều ác và cố gắng làm các cái điều lành. Và như vậy là chúng ta thực hiện giữ cho tâm ý của mình nó được trong sạch. Và rồi là chúng ta cũng cần phải có một cái thời khóa cho mình lúc ở nhà. Thì dĩ nhiên là nó không thể nào giống như là một cái thời khóa ở trung thiền hay là ở một cái khóa tu tích cực. Nhưng mà chí ít ở đây thì một ngày thì chúng ta cũng phải có ngồi thiền, chúng ta phải tọa thiền từ 1 cho tới 2 thời, có thể là vào buổi sáng hoặc buổi tối. Thế thì mỗi thời ở đây chúng ta sẽ ngồi từ 45 cho tới 1 giờ đồng hồ. Chúng ta cố gắng duy trì một cách đều đặn như vậy. Thì nếu như mà chúng ta duy trì cái việc ngồi thiền một cách đều đặn thì nó là cái yếu tố rất là quan trọng và cần thiết để chúng ta phát triển và duy trì được chánh niệm của mình, để cho chúng ta có thể quan sát được các cái tiến trình thân tâm. Vì vậy, cho dù là quý vị ở nhà và bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên để dành một cái thời gian thường xuyên chúng ta ngồi thiền 1 đến 2 thời. Và mỗi thời thì chúng ta có thể ngồi từ 45 phút cho tới 1 giờ đồng hồ, tùy theo là chúng ta có thời gian nhiều hay là ít. Và rồi người ta cũng lại băn khoăn thêm một cái điều nữa, tức là nếu mà ở nhà như thế này thì rồi không có biết là chính pháp về ai thì cũng chẳng biết là mình thực hành thế nào, tiến bộ hay là không. Và rồi cũng không có những cái thời gian mà để chúng ta được nghe pháp thoại như thế này thì cũng không biết làm sao đây. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà họ băn khoăn và đặt ra. Thế nhưng mà nếu như quý vị mà chúng ta nắm rõ được về cái phương pháp thực hành, chúng ta nắm rất rõ và chúng ta biết cách áp dụng thực hành làm sao cho nó đúng, thì chúng ta sẽ quan sát và đi nó đúng hướng, thì nó sẽ không còn những cái khó khăn nữa. Cái vấn đề ở đây là làm sao để chúng ta có được một cái sự áp dụng, có được một cái sự thực hành cho nó đúng, nó không có bị hiểu sai hoặc là thực hành sai. Thì vậy thì ngay từ cái lúc ban đầu mà chúng ta, mặc dù là ít thôi, những cái điều rất là cơ bản thôi, nhưng mà ngay những cái điều cơ bản đó nó cũng là một cái rất quan trọng, làm sao để cho chúng ta áp dụng cho nó đúng, quan sát cho nó đúng. Mà khi mà chúng ta đã quan sát đúng, áp dụng đúng thì chúng ta cũng không còn phải quá e ngại trong cái việc thực hành ở tại gia của mình nữa. Thì hôm qua mọi người cũng thấy là có một câu hỏi cũng đề cập là khi muốn để tôi chia sẻ cái kinh nghiệm, cho là trong cái quá trình mà thực hành như vậy thì tôi đã gặp những cái khó khăn như thế nào. Thế thì bây giờ tôi cũng xin chia sẻ lại cái ý của ngày hôm qua. Thế thì quý vị cũng biết là khi mà tôi bắt tay vào cái việc hành thiền thì lúc đó là tôi chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất thôi, một cái suy nghĩ duy nhất. Thế rồi cái hành trang của tôi thì nó cũng không có cái gì cả, một cái hành trang rất là ít, sách vở thì không có, tôi không có đem theo những cái sách vở, không có một cái hướng dẫn liên quan nào đến thiền cả. Tất cả những cái sách vở, những cái hướng dẫn về thiền là không có. Thế rồi kể cả cái người hướng dẫn cũng hạn chế, không có. Và cũng không có bất kỳ một cái thảo luận nào về pháp cả, không có bất kỳ một cái thảo luận nào về pháp hành, mà chỉ đơn thuần đó là thực hành thôi. Thế nhưng mà trong thâm tâm của tôi thì lúc nào tôi cũng nghĩ rằng hành thiền đó là quan sát các cái hiện tượng tự nhiên. Và quả thực thì cái điều này nó là cái điều tối quan trọng. Hành thiền tức là chúng ta đang quan sát các cái hiện tượng tự nhiên. Trong thâm tâm tôi ngay từ lúc ban đầu thì tôi luôn luôn duy trì cái điều này, quan sát bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi trên thân và tâm của mình. Và như vậy thì chúng ta không có kiểm soát bất kỳ một cái gì nó xảy ra. Cho dù nó thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng luôn luôn quan sát, chúng ta không có một cái sự dính mắc hay là khó chịu, chúng ta không có xua đuổi, không có can thiệp, mà chỉ đơn thuần quan sát nó mà thôi. Và như vậy thì cái việc hành thiền, nếu mà chúng ta có thể duy trì được cái ý tưởng này, nếu chúng ta có thể nắm bắt được, cho dù là một rất là hạn chế, đúng không, rất là hạn chế, nhưng mà nó luôn luôn có một cái sự tâm niệm và luôn luôn hiểu rằng bất kỳ những gì chúng ta đang quan sát, chúng đều là hiện tượng tự nhiên, cho dù là tốt hay là xấu thì chúng ta cũng đều quan sát được. Và nếu chúng ta có thể chấp nhận được như vậy thì chúng ta cũng không quá dính mắc tới các cái kinh nghiệm, khi mà chúng ta cho rằng nó rất là bình an, nó rất là tốt đẹp, nó là thế này và thế kia, một cái cảm thọ rất là an lạc, thì chúng ta cũng không có dính mắc. Và rồi trong những cái trường hợp khác, khi mà các cái kinh nghiệm khó chịu, các cái đau, cái nhức, cái ngứa, mỏi, và rồi các cái hình ảnh khác nó xoay thở, thì chúng ta cũng không có sợ hãi, chúng ta cũng không có xua đuổi, là chúng ta luôn luôn có thể quan sát, tách rời ra khỏi các cái thái cực của thích hay không thích. Và chính nhờ cái đó mà cái việc hành thiền của tôi nó trở nên khá là dễ dàng, và hầu như nó không có gặp phải những cái khó khăn gì. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là chỉ cần một ít các cái hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết rất là đúng đắn và rất là cơ bản, thì nó đã giúp cho cái việc hành thiền của chúng ta nó trở nên thông suốt được. Vậy thì quý vị hãy ghi nhớ, hành thiền là chúng ta quan sát các cái hiện tượng tự nhiên. Hành thiền ở đây là quan sát các cái hiện tượng tự nhiên. Và điều đó có nghĩa là bất kỳ những gì xoay khởi trên thân và tâm của mình, chúng ta cũng đều có thể quan sát mà không có cái việc dính mắc hay là xua đuổi, chối bỏ các cái kinh nghiệm đang xảy ra. Thế thì cái người thiền sinh khi mà người ta hành thiền thì là sẽ trải qua rất là nhiều các cái kinh nghiệm. Thì quý vị cũng có thể thấy là thân của chúng ta nó rung, nó lắc, thế rồi nó cúi gập người xuống, nhiều khi là đầu của chúng ta nó cũng cúi sát xuống dưới đất. Và rồi là các cái đau, cái nhức, cái ngứa, mỏi, tê, cứng, rồi cảm giác nhột nhột, rồi kiến bò hay là cái con gì nó bò trên khắp người mình. Và rồi quý vị cũng thấy đó là các cái hình ảnh, đủ các cái loại hình ảnh khác nhau nó xuất hiện. Thì những cái kinh nghiệm mà quý vị trải qua thì tôi cũng y chang như vậy, cũng không có khác, tôi cũng có những cái kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà cho dù là bất kỳ các cái kinh nghiệm nào đã gặp thì khi mà quan sát tôi cũng không quá tò mò và cũng không mở mắt, kể cả trong những cái trường hợp mà quý vị thấy là có thể thấy như là cảm giác như không có đầu, mất chân, mất tay, hay là những cái cảm giác nó rất là lạ lùng mà trước đây mình chưa từng có, chưa bao giờ kinh nghiệm, thì kể cả trong những cái trường hợp như vậy tôi cũng không có mở mắt và không có tò mò. Thì lúc nào tôi cũng tâm niệm một điều, đó là luôn luôn để quan sát bất kỳ những cái gì mà nó xảy ra trên thân và tâm. Chính vì vậy mà cái sức định nó không có bị gián đoạn. Vì nếu như mà chúng ta tò mò, chúng ta mở mắt, chúng ta muốn biết xem là những cái gì nó xảy ra xung quanh, thì cái định nó cũng sẽ bị tuột mất và cái việc hành thiền của chúng ta nó bị gián đoạn. Và một cái điều nữa là lúc này nhiều thiền sinh thì người ta lại cho rằng là có thể các cái kinh nghiệm đó là do cái lý do này, lý do kia. Người ta lại hay tìm hiểu về các cái nguyên do là tại sao có các cái kinh nghiệm như vậy. Nhiều lúc mà nó hay xảy ra quá thì người ta bảo hay là do nghiệp. Thì kể cả những cái lý do chúng ta đưa ra như thế này thì nó cũng không có cần thiết. Thì ở đây chúng ta phải luôn luôn tâm niệm một cái điều, đó là quan sát bất kỳ những gì xảy ra, tất cả những cái hiện tượng xảy ra chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên để cho chúng ta quan sát. Và khi mà tôi đến với thiền thì là tôi có một cái niềm tin với Tam Bảo rất là mạnh. Thì tôi có một cái niềm tin vững chắc đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Và như vậy thì khi mà hành thiền, tức là chúng ta đang hành thiền theo pháp của Đức Phật. Và pháp của Đức Phật thì chúng ta không còn có một cái gì mà để lăn tăn hay là lo lắng nữa. Chính vì vậy mà khi hành thiền là tôi không có bất kỳ một cái e sợ, một cái lo lắng gì, vì biết rằng là mình đang thực hành theo pháp của Phật. Và ở đây đó là chúng ta đang theo cái gì mà Đức Phật chỉ dẫn, và không có một cái gì là nó gây cho chúng ta một cái sự nguy hiểm, một cái sự bất an cả. Tất cả những gì nó sanh khởi chúng đều là pháp. Cái hay thì nó cũng là pháp, cái xấu nó cũng là pháp, tất cả chúng đều là pháp, và chúng ta đều có thể quan sát được, ghi nhận và quan sát bất kỳ cái hiện tượng nào nó xảy ra. Thì để làm được cái điều đó thì quý vị cũng thấy là chúng ta cũng cần phải có một cái niềm tin, một cái niềm tin vững chắc đối với Phật Pháp Tăng. Và khi có một cái niềm tin như thế này thì là cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, và chúng ta không có bất kỳ một cái sự ngại ngùng, một cái sự e sợ nào cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Thì chính vì vậy mà khi quan sát thì tôi thấy là cái tâm của mình nó rất là an vui, vì nó luôn luôn ghi nhận được các cái hiện tượng khác nhau, các cái hiện tượng mới mỗi ngày, là có một cái sự an vui. Và cái sự an vui này nó được duy trì trong suốt những cái thời mà hành thiền, từ những cái thời này sang những cái thời khác. Thì vì thế mà cái việc thực hành của tôi nó cũng không có những cái trở ngại hay là khó khăn nào, đặc biệt là do cái sự hiểu biết về pháp như vậy. Và cái thứ hai nữa là do có một cái niềm tin tuyệt đối, một cái niềm tin vững mạnh vào Phật Pháp Tăng. Và một cái điều nữa cũng rất là quan trọng ở đây, đó là tôi luôn luôn tâm niệm một điều là quan sát cái đối tượng chính là một cái điều tối cần thiết, tối quan trọng trong cái việc thực hành của mình. Thì chính vì vậy mà trong suốt các thời thiền, hầu hết toàn bộ các cái thời gian là tôi tập trung quan sát vào đối tượng chính. Thì trừ những cái khi nào mà các cái đối tượng phụ nó trở nên là quá nổi trội và nó chi phối quá mạnh đến cái sự quan sát đối tượng chính là phòng xẹp, thì tôi mới ghi nhận và quan sát các cái đối tượng đó, và sau lại quay trở về quan sát phòng xẹp một cách liên tục và miên mật. Vì chúng ta biết rằng là Đức Phật cũng đã đề cập và nói rằng là liên tục duy trì cái sự quan sát trên đối tượng chính nó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được xác định một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Và nếu quan sát được tốt trên đối tượng chính một cách liên tục thì là cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ có được kết quả tốt hơn, nhanh chóng hơn. Thì chính vì vậy mà tôi luôn luôn tâm niệm và luôn luôn dành toàn bộ thời gian để quan sát cái đối tượng chính. Và chỉ rất ít cái thời gian khi mà các cái đối tượng phụ nó quá nổi trội và quá chi phối thì lúc này tôi mới ghi nhận các cái đối tượng phụ và lại tiếp tục trở về quan sát đối tượng chính của mình. Thế còn nếu như mà chúng ta không nắm được cái điều như thế này và chúng ta không có lưu tâm tới cái đối tượng chính thì nhiều khi là chúng ta lại cái tâm của chúng ta là nó hay nắm bắt sang các cái đối tượng khác, nó chụp cái này, nó bắt cái kia, và như vậy thì cái xác định nó rất là khó được phát triển. Và thứ hai là chúng ta cũng không có thể nào thiết lập được chánh niệm cho nó tốt. Như vậy thì để giúp cho cái định cũng như là niệm nó được phát triển một cách mạnh mẽ và nhanh chóng thì quan sát, duy trì cái sự quan sát liên tục trên đối tượng chính là cái điều rất quan trọng, nó quyết định trong cái việc tiến bộ thực hành của chúng ta. Thì chính vì vậy mà đây là cái điểm, một cái điểm nữa mà nó cũng đóng vai trò quan trọng trong cái việc thực hành, đó là phải luôn luôn duy trì được cái sự quan sát một cách liên tục trên đối tượng chính. Và một cái điều nữa ở đây cũng rất là quan trọng, đó là cái đức tin, cái niềm tin đối với pháp hành. Thì ở đây tôi có một cái niềm tin, một sự kính trọng rất là sâu sắc đối với Ngài Mahasi, là cái người đã triển khai cái pháp môn phòng xẹp này. Và rồi có các cái tiền bối là cái người mà đã hướng dẫn cho Ngài Mahasi, đó là Ngài Mingun và Ngài Tilong. Thì tất cả những cái vị này là những cái vị uyên thâm về pháp học và pháp hành, các ngài chỉ dẫn là theo các cái kinh nghiệm của mình. Vì có một cái lòng tin tuyệt đối như vậy, tôi không có bất kỳ một cái sự hoài nghi nào trong khi mà mình thực hành. Tôi luôn luôn có một cái sự tin tưởng tuyệt đối vào pháp hành, không có bất kỳ một cái sự hoài nghi nào. Thì ở đây tất cả các cái vị là những cái người mà rất đáng kính, và các ngài luôn luôn chỉ dẫn theo những cái gì mình đã thực hành. Thì chính vì vậy mà cái việc thực hành nó sẽ trở nên tốt hơn, và trong từng sát na chúng ta luôn luôn có một cái sự duy trì, có một cái sự chú tâm quan sát. Thế nếu như mà không có một cái niềm tin như vậy thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có một cái hoài nghi, hay là những câu hỏi nó sẽ lẩn vẩn, không biết là như thế này thì có đúng là lời Đức Phật dạy hay không. Vì là Đức Phật thì là nói về hơi thở, nhưng mà ở đây thì chúng ta lại thực hành theo cái quan sát ở bụng. Thế rồi không biết là trong kinh điển là nó đề cập ở cái đoạn nào. Thì nếu như mà có cái hoài nghi như vậy thì chúng ta cảm giác như nó không có được trọn vẹn, không có được một cái sự nhiệt tâm trong từng sát na, trong khi mà mình quan sát và thực hành. Thì nếu như mà có những cái hồ nghi, có những cái hoài nghi về pháp hành, thì đây nó là một cái sự cản trở, nó là một cái rào cản rất khó để cho chúng ta có được cái sự tiến bộ. Thế còn nếu như mà chúng ta có một cái đức tin, có một cái niềm tin vững mạnh, không có thể lay chuyển được, thì trong từng sát na thì cái niềm tin này nó luôn luôn nó được duy trì. Chúng ta luôn luôn có thể bám sát trên đối tượng và không có một cái hoài nghi nào nó sanh khởi. Thì chính vì vậy mà cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên liên tục hơn, tốt hơn. Chính vì vậy mà cái đức tin, niềm tin đối với pháp hành nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng. Như vậy thì khi mà chúng ta thực hành một cái pháp môn thì chúng ta cũng cần phải có một cái đức tin như thế này. Và do nhờ cái đức tin đó thì nó giúp cho cái việc thực hành của chúng ta duy trì được một cách miên mật và liên tục, không bị gián đoạn và không có bị khởi tâm. Vì nếu như mà chúng ta bị khởi tâm như vậy thì không thể nào chúng ta có duy trì cái sức định, không thể nào mà có được chánh niệm một cách miên mật trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc. Và chỉ khi nào cái niềm tin này nó vững mạnh thì các cái yếu tố nó hội tụ, chúng ta duy trì cái sự quan sát một cách liên tục, cái đà nó có ở đó, thế rồi cái sức định nó sẽ được tăng trưởng mỗi lúc, và chánh niệm thì nó ngày càng được phát triển. Và như vậy thì cái đức tin, niềm tin đối với pháp hành mà chúng ta đang thực hành thì nó đóng một cái vai trò cũng rất là quan trọng. Thế rồi ở đây thì tôi cũng có yêu cầu các tiền sinh thì có quan sát thêm về cái sự giúp trạng của đôi bàn tay, hay là đếm, chúng ta đếm xuôi từ 1 cho tới 100 và đếm ngược lại từ 100 cho tới 1. Thế thì đôi lúc thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái kỹ thuật như thế này. Thì nếu như mà thực hành và chúng ta không có thể thấy rõ được về phong sẹt thì cái việc ghi nhận xúc chạm sẽ giúp cho chúng ta thực hành tốt hơn. Hoặc là nhiều khi thì do có quá nhiều cái phóng tâm mà chúng ta không có thể nào xử lý được, thì với cái việc mà chúng ta đếm xuôi và đếm ngược thì nó sẽ giúp để ngăn ngừa các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm. Thế như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kết hợp các cái kỹ thuật này trong khi mà mình quan sát, nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng áp dụng cái kỹ thuật như thế này, thì chỉ đôi khi chúng ta áp dụng mà thôi. Vì cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải luôn luôn duy trì được cái sự quan sát trên đối tượng chính của mình. Đối tượng chính ở đây nhắc lại một lần nữa đó là cái đối tượng rất là quan trọng, rất là quan trọng trong cái việc thực hành của chúng ta. Chính vì vậy là nó phải có một cái sự ưu tiên cho cái đối tượng chính. Nhưng mà các cái kỹ thuật như là ghi nhận cái xúc chạm hay là lúc chúng ta đếm thì là để nó giải quyết trong một số các cái trường hợp cụ thể, khi mà chúng ta không thấy rõ được phong sẹt ở bụng, hay là chúng ta có quá nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm nó liên tục nó xảy ra, thì chúng ta áp dụng các cái kỹ thuật phụ như thế này. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cứ phải duy trì tốt ở trên đối tượng chính, đó là không sẹt. Vì nếu như mà cái sức định và chánh niệm nó có ở đó thì lúc nào chúng ta cũng sẽ quan sát được đối với phòng sẹt, cho dù là phòng sẹt nó trở nên rất là nhỏ và rất vi tế đi chăng nữa thì phòng sẹt không bao giờ nó biến đi đâu cả, nó cũng vẫn có ở đó. Bụng chúng ta nó cũng luôn luôn chuyển động và phòng sẹt thì luôn luôn có mặt. Và chúng ta ghi nhận được hay không thì là nó tùy thuộc vào sức định cũng như là chánh niệm của chúng ta. Nếu như mà hai cái yếu tố này nó hội tụ và nó trở nên vững mạnh thì lúc nào chúng ta cũng quan sát được phòng sẹt, chúng ta cũng thấy được phòng sẹt. Thì chính vì vậy mà duy trì trên cái đối tượng chính nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên trong cái quá trình quan sát, có thể là lúc này hay lúc khác, thì chúng ta áp dụng thêm các cái kỹ thuật phụ, đó là sự xúc chạm của đôi bàn tay, hay là khi đếm, chúng ta đếm xuôi hoặc là đếm ngược từ 1 cho tới 100 hoặc là từ 100 cho tới 1. Thế thì ở đây cái không sẹt của chúng ta mà nó không có, nó biến mất hoặc là nó không trở nên rõ ràng thì có hai trường hợp. Thứ nhất là do cái sự thực hành của chúng ta nó đạt được một cái sự tiến bộ, và rồi là chúng ta thấy là cái không sẹt của chúng ta nó biến mất, nó diệt đi, nó không còn ở đó nữa. Thì trong cái trường hợp như thế này, chúng ta có thể quan sát cái sự xúc chạm của đôi bàn tay, chúng ta ghi nhận sự xúc chạm của đôi bàn tay. Trường hợp thứ hai, tức là chúng ta không thấy rõ ràng được phòng sẹt, hoặc là chúng ta quan sát mà không thấy được phòng sẹt là vì cái sức định và niệm của chúng ta nó chưa có đủ mạnh. Nó chưa có đủ mạnh nên là chúng ta không có thể nào nhận ra được phòng sẹt khi mà cái đối tượng này nó ngày càng trở nên nhỏ dần và vi tế. Vì là cái đối tượng nó nhỏ dần và vi tế như vậy, trong khi là cái định nó chưa được tăng lên ở một cái mức tương ứng, rồi niệm nó chưa được thiết lập một cách vững vàng, đâm ra là khi cái trạng thái của đối tượng nó thay đổi như vậy thì là chúng ta không có bắt kịp đối tượng, và chúng ta không có thấy định chưa đủ mạnh, chánh niệm thì chưa được vững vàng, định và niệm chưa có. Tóm lại như vậy thì chúng ta rất là khó thấy khi mà cái đối tượng phòng sẹt nó ngày càng trở nên nhỏ và vi tế hơn. Thì trong cái trường hợp thứ hai như thế này thì chúng ta đừng có đổ đối tượng khi mà cái phòng sẹt nó không có ở đó hoặc là nó biến đi. Chúng ta đừng có đổ đối tượng, chúng ta tiếp tục duy trì quan sát, ghi nhận cái sự chuyển động của bụng, chúng ta duy trì tại cái vị trí đó. Và với cái việc mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng như vậy thì từ từ cái phòng sẹt này nó sẽ rõ dần trở lại. Chúng ta cứ duy trì cái sự quan sát của mình cho tới khi mà cái phòng sẹt nó quay trở lại và nó rõ dần. Và đừng có chuyển sang một cái đối tượng khác, đừng có ghi nhận cái sự xúc chạm hay là bất kỳ những cái đối tượng nào ngoài cái sự ghi nhận phòng sẹt, đặc biệt là khi mà chúng ta chưa có đủ chánh niệm cũng như là xác định. Thì với cái việc mà chúng ta duy trì như vậy thì là cái xác định nó vẫn được duy trì, chánh niệm nó ngày càng tốt hơn, và dần dần thì chúng ta sẽ thấy cái đối tượng nó quay trở lại. Thì chính vì vậy mà trong trường hợp cái đối tượng phòng sẹt của chúng ta nó biến mất hoặc là nó không có thì có hai trường hợp xảy ra, và chúng ta cũng cần phải lưu ý tới hai trường hợp như thế này. Một trường hợp là do cái sự tiến bộ trong pháp hành mà nó dẫn tới là chúng ta không thấy được phòng sẹt, và trường hợp thứ hai tức là sức định và chánh niệm của chúng ta nó chưa đủ mạnh, đâm ra là chúng ta cũng chưa bắt kịp được cái đối tượng khi mà nó trở nên vi tế. Và rồi đấy là chúng ta vừa đề cập tới cái việc ngồi thiền. Thế còn ngoài ra khi đi kinh hành thì đang nói ở đây là trường hợp đối với những cái người mà thực hành tại gia, thì nếu như mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta có thể duy trì cái việc thực hành như là lúc chúng ta đi kinh hành tại trung tâm thiền. Thế còn không thì chúng ta có thể dành bất kỳ những cái thời gian nào 30 phút hay là 1 giờ đồng hồ để chúng ta duy trì cái việc đi kinh hành. Và rồi là chúng ta cũng còn phải quan sát trong các cái sinh hoạt hàng ngày nữa. Thì đặc biệt là đây là cái phần cũng rất là quan trọng, vì là chúng ta ở tại gia, xem ra là có rất nhiều các cái sinh hoạt nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là lúc mà chúng ta nấu ăn, đúng không? Thì chúng ta cũng phải quan sát. Thế rồi chẳng hạn như chúng ta dọn dẹp nhà cửa, hoặc là lúc đi giặt giũ quần áo, hay là lúc mà đi tắm chẳng hạn. Thế và đi tắm thì chúng ta cũng phải có ghi nhận, cầm tay với cái can nước ra làm sao, và rồi khi mà nước nó dội lên trên người thì cảm giác nó như thế nào, các cái sự xúc chạm của nước lên làn da, chúng ta cũng phải có một cái sự ghi nhận và quan sát. Nói tóm lại là chúng ta cố gắng ghi nhận và quan sát trong mọi hoạt động tới mức tối đa. Chúng ta luôn luôn có một cái sự duy trì chánh niệm như vậy. Thì quý vị biết là có những lúc là chúng ta sẽ ở một mình, đúng không? Thế thì ở một mình thì chúng ta lại càng có cái điều kiện để quan sát. Có khi là chúng ta cũng nấu bếp một mình chẳng hạn, hay là lúc mà chúng ta đi tắm, hay là lúc chúng ta đi vệ sinh, hay là chúng ta làm chuyện này chuyện khác. Và ngoài ra trong những cái lúc mà tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc với mọi người, thì chúng ta cũng phải có một cái quan sát, có một cái sự để ý, lúc mà chúng ta nói chuyện, hay là lúc mà chúng ta giao tiếp. Thì như vậy là khi mà chúng ta ở một mình hay là chúng ta giao tiếp với mọi người, thì là chúng ta cũng phải áp dụng quan sát đến mức có thể. Chúng ta cố gắng luôn luôn để làm sao duy trì được chánh niệm, duy trì được cái sự quan sát, cho dù là chút ít cũng được. Thì tự nhiên thì cũng có những lúc là chúng ta sẽ mất chánh niệm, nhưng mà không sao cả, miễn là trong hầu hết thời gian làm sao chúng ta luôn có được cái ý thức là chúng ta phải quan sát, quay về bên trong của mình, quan sát tất cả các cái hoạt động trong cuộc sống thường ngày. Thì như vậy là chúng ta sẽ phát triển tốt được chánh niệm, đặc biệt là trong các cái sinh hoạt thường ngày. Và rồi là có những cái lúc mà chúng ta đi chẳng hạn như là lái xe, đúng không? Chúng ta lái xe Honda, hay là chúng ta lái xe ô tô, hay là khi mà chúng ta đi ra chợ, chúng ta phải mua các cái món đồ này kia. Và rồi là có những lúc mà chúng ta phải ra sân bay, thế rồi chúng ta đợi xe buýt, vân vân. Thì trong những cái trường hợp như thế này, tức là chúng ta phải làm nó nhanh hơn, nó không có chậm rãi như là lúc mà ở chừng thiền. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn quan sát được. Ít nhất là chúng ta luôn luôn có một cái sự hay biết, có một cái sự quan sát trong các cái hoạt động của mình. Thì trong những cái trường hợp như thế này, đặc biệt là nó phải hoạt động bình thường và nó nhanh như thế này, thì chúng ta cũng đừng có bắt chiếc là giống như chúng ta làm thật là chậm, giống như lúc ở chân thiền. Thì như vậy nhiều khi nó cũng gây ra rất nhiều các cái phiền toái cho những người xung quanh. Thì trong những trường hợp như này, chúng ta có thể vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà chúng ta duy trì được cái sự hay biết, có một cái sự ghi nhận, thì như vậy cũng là tốt rồi. Tức là chúng ta luôn luôn cố gắng duy trì được cái chánh niệm của mình, duy trì được cái sự hay biết của mình, thì như vậy là cái hoạt động nó vẫn được diễn ra một cách liên tục, và nó cũng không có làm khó chịu cho những người xung quanh chúng ta, và cái việc thực hành của chúng ta nó lại tiếp tục được duy trì một cách tốt đẹp trong tất cả các cái trường hợp. Như vậy thì nó cũng tùy vào các cái hoàn cảnh, tùy vào nơi chốn mà chúng ta có thể quan sát một cách rất là chi tiết, hoặc là quan sát một cách chung chung và tổng thể, chúng ta biết cách cân đối để rồi chúng ta áp dụng cho nó thích hợp. Và cái điều nữa là nó không có làm ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng ta do cái việc mà chúng ta thực hành mà là người ta khó chịu. Thì như vậy là chúng ta cũng phải biết cách để áp dụng làm sao cho nó thích hợp. Thế thì hàng năm là đối với những người mà bận rộn, người ta phải đi làm, thì chúng ta cũng nên dành ra cái thời gian khoảng 10 ngày để tham gia một cái khóa tu tích cực như là chúng ta đang thực hiện ở đây. Thì đây là cái điều nó cũng rất là cần thiết để nó giúp củng cố cho cái việc thực hành. Và nếu như là những người mà đã về hưu và những người có cái thời gian dài hơn, hoặc là các vị sư, các sư cô vân vân, thì hàng năm chúng ta cũng nên dành ra một cái khoảng thời gian là từ 1 tháng cho đến 1.5 tháng để chúng ta tham gia các cái khóa tu tích cực. Thì như vậy là cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ được duy trì tốt hơn, nó sẽ được củng cố và phát triển. Thế thì ở đây trong cái khóa tu này thì cũng có rất nhiều các thiền sinh mà chúng ta đã tham gia được từ đầu cho tới cuối khóa tu tích cực 40 ngày. Còn ngoài ra thì cũng có rất nhiều các quý vị hành giả là cũng đã thực hành được 10 ngày hay là 20 ngày tùy theo mỗi người. Và như vậy thì qua một cái khóa tu như thế này, có một cái kỳ mà chúng ta thực hành dài như thế này, thì hầu hết các cái quý vị hành giả ở đây là chúng ta đã có được chỉnh pháp mỗi ngày. Hàng ngày chúng ta luôn luôn có được cái trao đổi rồi chỉnh pháp, và qua đó thì chúng ta đã nắm được cái cách thức áp dụng, chúng ta đã phát triển được chánh niệm cũng như là cái thực hành nó được áp dụng làm sao cho nó đúng đắn. Thì như vậy thì nó là những cái hành trang mà để giúp cho chúng ta có thể duy trì được cái sự thực hành của mình, để sau khi mà khóa tu kết thúc, khi mà quý vị quay trở về ngôi nhà của mình hay là quay trở về ngôi chùa của mình, thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái việc thực hành như thế này. Nếu như mà chúng ta muốn tiếp tục phát triển cái việc thiền tập, nếu như mà chúng ta muốn tiếp tục phát triển được về chánh niệm, vì ở đây khi mà chúng ta đã biết rõ được những cái lợi ích của chánh niệm thì chúng ta thấy là nó rất hữu ích trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ biết cách làm sao mà hỗ trợ cho gia đình mình tốt hơn, làm sao chúng ta hỗ trợ cho chùa hay là làm các cái công việc vận sự một cách tốt hơn, là cũng chính nhờ là chúng ta đã phát triển được chánh niệm, nhờ chúng ta đã thực hành được cái thiền tập, mà do đó là các cái phẩm chất, các cái công việc của chúng ta nó cũng ngày trở nên tốt hơn. Thì chính vì vậy mà tôi cũng hy vọng là tất cả chúng ta sau cái khóa tu này thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình, không chỉ là ở trong chương thiền mà khi chúng ta quay về ở ngôi chùa của mình hay là gia đình mình. Và tới đây thì một giờ thuyết pháp đã hết. Một lần nữa tôi xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Hết. Một lần nữa tôi xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Hết. Một lần nữa tôi xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.